Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972. Chương 972. Chán nản thư sinh. Mọi người chuẩn bị một chút. Trước tiên đem phía trước nhất cái này mấy trận kịch đập xong. Chúng ta có thể muốn đi mở phong lấy cảnh. Từ Khắc tinh thần phấn chấn nói ra. Mở ra cũng chính là Đại Tống lúc Đông Kinh Biện Lương Thành. Là Bắc Tống lúc Đô Thành. Kịch bản đại bộ phận nội dung cốt truyện đều là ở nơi đó phát sinh. Từ Khắc cũng chuẩn bị đến đó đập. Vẫn là câu nói kia. Dù sao có là kinh phí. Làm gì còn muốn đem thời gian lãng phí ở ảnh thị thành bên trong. Tại hiện trường lấy cảnh. Chân thực cảm giác mới có thể 10 phần. Ngay tại hắn giơ lên cao cao tay phải. Chuẩn bị thật cao hô lên. Bắt đầu. Hai chữ này thời điểm. Cái thứ nhất âm dương quái khí âm thanh vang lên đến. Từ Đạo, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì nhất định phải làm cho như thế một cái đầu mâu tiểu tử làm diễn viên chính? Hắn có tư lịch sao? Hắn có diễn kỹ sao? Lâm Thành Phi nhướng mày, hướng nói chuyện người kia nhìn sang, chỉ gặp người này chừng 30 năm tuổi, lớn lên khi vũ hiên ngang. Là 10 phần soái ca một cái. Thế nhưng là Lâm Thành Phi nhìn thấy người nói chuyện là hắn, trong lòng càng thêm không thoải mái. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì người nói chuyện cũng là gần nhất bởi vì ly hôn sự kiện hồng hồng hòa hòa Trương Tân Vinh. Trương Tân Vinh là trong phim ảnh một cái 10 phần trọng yếu vai phụ, cùng thư sinh tình như thủ túc. Về sau tại thư sinh ngộ ra thi từ chân nghĩa về sau, càng là trước tiên truyền thụ cho nhân vật này. Thế nhưng là nhân vật này cũng là cái thứ nhất sách đi ra, cũng diệt thư sinh người. Trương Tân Vinh đối nhân vật này rất không hài lòng. Hắn trước kia nhân vật không phải hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, cũng là lừng lẫy có tên anh hùng, cái nào diễn qua hèn hạ như vậy vô sỉ vai phủ. Nếu như diễn viên chính là cái danh khí so với hắn lớn, địa vị cao hơn hắn vai phụ cũng coi như, hết lần này tới lần khác, vẫn là cái không một xu dính túi tiểu tử. Nhẫn không, Lâm Thành Phi từ tốn nói, nói đến, người thật là so ta càng thêm có diễn kỹ, tại làng giải trí, cũng càng có địa vị. Trương Tân Vinh nghe hắn thừa nhận, không khỏi cười đắc ý. Điện ảnh, sợ nhất thì là đoạt hí. Nếu như diễn viên chính còn không bằng vai phụ sáng chói, vậy liền thật xấu hổ. Người biết liền tốt. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Thành Phi nói. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi nói tiếp. Coi như người diễn kỹ cho dù tốt, coi như của người vị lại cao hơn. Thế nhưng là, nhân phẩm người cặn bã a. Người diễn phim đã bị toàn dân chống lại, ngươi nói cái gì? Trương Tân Vinh trong nháy mắt thì tức giận, sắc mặt đỏ bừng, hung hăng chừng lấy Lâm Thành Phi. Hắn vượt qua giới hạn không giả, mất mặt xấu hổ cũng là sự thật. Có thể tiểu tử này làm sao dám đảm đương lấy chính mình mặt nói ngay. Coi như vứt bỏ thê tử, đó cũng là nhà ta sự tình, ngươi quản được sao? Dựa vào cái gì như thế châm chọc khiêu khích a? Còn lại người cũng đều không nói lời nào. Lưu Đức Văn bọn người mặc dù có lòng nói cùng hai câu, thế nhưng là nhìn Từ Khắc tại đứng nơi đó không nhúc nhích, một bộ muốn nhìn trò vui bộ dáng, cũng đều ngừng cước bộ im lặng. Bọn họ cũng muốn biết Từ lão quái đánh là ý định gì. Ta nói nhân phẩm ngươi cặn bã. Lâm Thành Phi rất bình tĩnh lại lặp lại một lần. Sau khi nói xong, hắn chả quay đầu nhìn Từ Khắc, cau mày, có chút bất mãn nói ra. Từ Đạo, không phải nói không cho dùng loại này có việc xấu diễn viên sao? Ngươi làm sao vẫn là đem hắn tìm đến? Từ Khắc không quan trọng nói ra. Một cái vai phụ mà thôi, ảnh hưởng không cái gì đại cục. Thực. Từ Khắc trừ so sánh nhìn kỹ Trương Tân Vinh diễn kỹ cùng tại võ hiệp phía trên phát triển, còn có một phần tư tâm. hắn cùng Trương Tân Vinh tư giao rất tốt. Hắn biết, bộ phim này khẳng định sẽ đại hòa. Đã như vậy, đương nhiên muốn lôi kéo chính mình hảo bằng hữu kiếm một chén canh. Không nói cát xê bao nhiêu, diễn qua bộ này kịch về sau, Trương Tân Vinh danh khí khẳng định sẽ có tăng lên rất nhiều. Trương Tân Vinh khí chỉ Lâm Thành Phi, nói không ra lời, hắn thật sự là bị cái này tiểu tân nhân cho tức chết. Lâm Thành Phi ngược lại là ý vị thâm trường nhìn lấy Từ Khắc. Nói ra, Từ đạo, ngươi hẳn phải biết, một cái phụ diện diễn viên, đối với chúng ta điện ảnh, hội cái gì dạng ảnh hưởng a? Từ Khắc nhíu mày, có ý tứ gì? Hắn sẽ ảnh hưởng chúng ta phòng bán vé. Cho nên, ta đề nghị, thay người. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Cái này tân nhân diễn viên chính làm sao phách lối như vậy? Còn không có quay đâu. Liền muốn đổi phản phối. Đây chính là Từ đạo phim a. Từ Khắc cau mày, lập tức liền muốn quay. Lúc này thay người, không thích hợp a, có loại này người tài, điện ảnh tình nguyện không đập. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, bộ phim này tuyệt không thể có nửa điểm tì vết, cũng không phải bởi vì Trương Tân Vinh câu nói mới vừa rồi kia. Lâm Thành Phi mới ác như vậy, hắn vốn là chướng mắt loại này liên kết vợ cả tử đều có thể vứt bỏ hỗn đàn. Từ Khắc một mặt khó xử, Lâm Thần Y, cái này, Từ đạo, ta hy vọng, ngươi đừng để ta khó xử. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Từ Khắc nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Quay đầu đối Trương Tân Vinh nói, Tân Vinh, ngươi đi về trước đi, về sau cái gì an bài, ta gọi điện thoại thông báo ngươi. Từ đạo, Trương Tân Vinh trừng to mắt, một mặt thật không thể tin, trở về đi. Từ Khắc một mặt bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là nửa ngày, hắn cũng không nói ra khác cái gì. Từ Khắc phất phất tay, đi thôi. Trương Tân Vinh hung hăng dậm chân một cái, oán độc chằm chằm Lâm Thành Phi liếc một chút, tốt, tốt, ta đi, ta đi. Từ Khắc nhìn lấy hắn bóng lưng dần dần ở phía xa biến mất, đau đầu xoa xoa đầu. Lâm Thần Y, thật muốn thay người lời nói. Vậy hôm nay cái này kịch, khả năng thì đập không? Làm sao đập không? Lâm Thành Phi cười ha ha. Tại chỗ nhiều người như vậy, tuyển ra tới một người làm phản phối. Không khó lắm a, tùy tìm người. Từ Khắc cả giận nói, ngươi đây là nghiêm túc điện ảnh thái độ sao? Lâm Thành Phi cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Gặp Từ Khắc thật tức giận, khoát tay nói, đừng có gấp, người ngươi chậm rãi tìm, chúng ta trước đập hắn tràng cảnh, đợi khi tìm được người, lại đem hắn kịch bù lại. Hồ nháo a, ngươi đây quả thực là hồ nháo. Từ Khắc cũng hung hăng tại trên mặt đất một phát chân. Quay phim, ánh đèn, tất cả đều chuẩn bị, nhân viên ai vào chỗ nấy, chờ một chút. Lâm Thành Phi vội vàng kêu một tiếng, lại thế nào? Từ Khắc gần như sụp đổ nói ra, ta còn không có đổi đồ hóa trang. Lâm Thành Phi vô tội nói ra. Từ Khắc vỗ đầu một cái, đều bị tiểu tử này khí hồ đồ. Các loại Lâm Thành Phi mặc lấy một thân cũ nát keo kiệt đồ hóa trang xuất hiện tại một đám người. Trong mắt thời điểm, rất nhiều người đều là con mắt to sáng. Thậm chí có loại kinh diễm cảm giác, vạt áo tung bay, tay áo lớn đại bào, thần sắc kiên nghị, ánh mắt chuyên chú nhìn lấy sách trong tay. Tốt một người thư sinh, tốt một cái xinh đẹp thư sinh. Từ Khắc vốn là 10 phần không coi trọng Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, các loại Lâm Thành Phi lấy giả bộ như vậy giả làm hiện thời đợi. Trong lòng của hắn nhất thời thoải mái rất nhiều. Cái này Lâm Thành Phi còn nói mình không biết diễn xuất. Hắn hiện tại bộ dáng, rõ ràng cũng là kịch bản bên trong cái kia chán nản thư sinh Hàn Minh a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.